ABO, ở Tinh Tế phát sóng trực tiếp Dưỡng Long. Tác giả, Ngư Chi Thủy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 9 ký hợp đồng. Hạ Tỉnh buổi chiều thu được Đế Đô Tinh gửi tới bao vây, không chỉ có là trí não. Còn có một cái nút không gian. Tinh Tế thời đại đã nghiên cứu phát minh ra nút không gian. Bất quá mặc dù là dân dụng nút không gian, cũng được với vạn tinh tệ. Nhưng dùng không gian cũng chỉ có mấy lập phương, Hạ Tỉnh cái này là quân dụng. Không gian lớn hơn nữa càng ổn định. Bên trong tất cả đều là Hạ Tỉnh thường dùng đồ dùng sinh hoạt. Một đại dương quần áo giày mũ. Một dương đồ dùng vệ sinh. Thẩm Miên còn ở bên trong thấy các loại kích cỡ bàn chải. Một khác dương đều là đại phân lượng đặc thù loại dinh dưỡng tề. Các loại khẩu vị đều có, Hạ Tỉnh mở ra hai chi đặc thù loại dinh dưỡng tề, đang ngồi ở bên cạnh bàn. Xem tư liệu Thẩm Miên nghe thấy động tĩnh. Quay đầu lại vừa lúc thấy Hạ Tỉnh uống không một chi dinh dưỡng tề. Còn có một chi không dinh dưỡng tề túi đang nằm ở hắn trong tầm tay, Thẩm Miên. Ngoặc kép, hắn ánh mắt dần dần vi diệu lên may Hạ Tỉnh không sống ở Thẩm Miên sinh tồn căn cứ. Bằng không toàn bộ căn cứ đều nuôi không nổi một cái. Thẩm Miên làm căn cứ người phụ trách chi nhất. Rất có khả năng bóp chết này xui xẻo ngoạn ý nhi, người những cái đó bằng hữu cho ngươi thu thập. Nhiều như vậy đồ vật, là tính toán vứt bỏ ngươi lại tìm dáng vóc. Hạ Tỉnh xách ra hai kiện quần áo nhìn xem. Ta chỉ là làm hắn cho ta đưa cái trí não lại đây. Như thế nào tặng nhiều như vậy đồ vật, này đó hẳn là quản gia thu thập. Kia mấy cái ngoạn ý nhi mới sẽ không suy xét như vậy chu toàn, vị này tuổi trẻ đế quốc người thừa. Kế quá mức bình dân. Thế cho nên Thẩm Miên đều đã quên Hạ Tỉnh là cái chân chính ý nghĩa thượng quan nhị đại kế. Thừa một cái đế quốc cái loại này, Thẩm Miên hướng notebook thượng sao một ít trọng điểm. Cũng không ngẩng đầu lên. Vậy ngươi liền đi mua cái giường, ân. Ta đi mua, trong phòng không có đệ nhị đem ghế dựa. Hạ Tỉnh liền trồng khởi hai cái dương, ngồi ở Thẩm Miên bên người. Nhìn cái gì đâu? Thẩm Miên đang xem nguyên chủ các loại bài chuyên ngành bổn. Hắn được đến ký ức quá vụn vặt, căn bản không phải sử dụng đến. Cần thiết muốn đem nguyên chủ chương trình học đều học một lần. Cũng may hắn trí nhớ hảo. Đã bối xong rồi tuổi nhỏ Bảo Thạch Long hằng ngày che chở, 6 tuổi cùng 12 tuổi đối đại bộ. Phận Long tộc tới nói. Là đặc thù tuổi, Long tộc ở 6 tuổi đến 7 tuổi chi gian. Bổn tộc thiên tính sẽ dần dần hiện ra. Tỉ như Bảo Thạch Long 6 tuổi lúc sau liền có thể hợp thành nhiên liệu phun hòa. 12 tuổi lúc sau, Long tộc là có thể tiến hành nhân cách hóa trạng thái, Tiệp An từ nhỏ lớn lên ở dục ấu viện. Năm nay đã 6 tuổi. Dựa theo đế quốc yêu cầu. Gia đình kiện toàn ấu tể 6 tuổi đến 12 tuổi chi gian muốn liền đọc dục ấu viện. 12 tuổi lúc sau muốn học lên tiến tiểu học. Cùng mặt khác Long tộc nhóm chung sống. Ở chỗ này 6 năm. Dục ấu viện có nghĩa vụ dạy dỗ ấu Long học được duy trì thời gian dài nhân cách hóa hình thái. Cùng chính mình chủng tộc đặc tính ở chung. Hiểu biết mặt khác thường thấy Long tộc tập tính, Tiệp An cũng 6 tuổi. Hẳn là an bài một ít chương trình học, Thẩm Miên lật qua một tờ. Đem Long tộc 7 đại cái thuộc đặc tính tiêu hồng. Ta có chút bài chuyên ngành đã nhớ không rõ. Đến một lần nữa, xem một lần, Hạ Tỉnh bối ỉ ở trên bàn. Nghiêng đầu nhìn Thẩm Miên làm như không thấy. Vài phút liền xem xong một trang giấy. Tiêu hồng tiêu non nửa trang, Hạ Tỉnh ngữ khí u oán. Người như thế nào đều không để ý tới ta. Thẩm Miên vững vàng ngồi. Chính mình đi ra ngoài chơi, Tiệp An mỗi ngày buổi sáng ăn cơm xong sẽ hồi chính mình ký túc xá. Xem trong chốc lát thư, Thẩm Miên chính là thừa dịp cái này nhàn rỗi trở về học bù. Làm sao có thời giờ bồi Hạ Tỉnh nói lời cợt nhà, Hạ Tỉnh. Ngoặc kép, hắn sống không còn gì luyến tiếc mở ra tay. Đến đây đi tiểu ca ca, Thẩm Miên. Ngoặc kép chấm hỏi, Hạ Tỉnh. Xung cái có thể, ta đi ra ngoài chơi, Thẩm Miên cầu mà không được. Chạy nhanh đem hắn lừa gạt đi. Hạ Tỉnh không ở, trong phòng liền an tĩnh lại, Long tộc 7 cái đại thuộc. Phía dưới cùng sở hữu 42 cái loại. Chỉ có truyền thuyết thuộc Long tộc không có quá nhiều tin tức. Truyền thuyết thuộc hạ 5 cái loại. chỉ công bố 3D hình ảnh cùng tên. Hơn nữa ấu long sẽ không liền đọc trường công. Phía chính phủ cấp ra lý do là sinh trưởng chu kỳ bất đồng. Truyền thuyết thuộc long ấu niên kỳ càng dài lâu, cũng may sở hữu dục ấu viện giáo thụ chương trình. Học cũng không yêu cầu đề cập truyền thuyết thuộc. Nếu không thẩm miên nên đau đầu như thế nào đi tìm truyền thuyết thuộc tin tức. Hoặc là suy xét muốn hay không dò hỏi hạ tình, thẩm miên nhìn mười tới trang. Bỗng nhiên nghe thấy phóng nhẹ tiếng bước chân. Theo bản năng nhìn về phía cửa hạ tình ôm Tiệp An. Mau 200 cân long nhãi còn ở trong tay hắn giống cái đại oa oa. Một lớn một nhỏ đều ngừng ở cửa. Tiệp An thanh âm nho nhỏ. Một bộ chột dạ tiểu biểu tình. Viện trưởng, hạ tình buông Tiệp An, thẩm miên buông bút. Làm sao vậy? Hạ tình chạy nhanh nói. Tiệp An tưởng ngươi, Tiệp An có điểm ủy khuất. Không phải, là thúc thúc nói muốn dọa một chút viện trưởng, hạ tình. Thật đúng là cái thành thật hảo hai từ. Thẩm miên thu được mắt mèo phát sóng trực tiếp tin tức khi. Đang ở bồi Tiệp An dạo giả thuyết cửa hàng Tiệp An hai bổn chuyện xưa thư đều nhìn không biết bao. Nhiều lần, thẩm miên tưởng mua mấy bộ có ý tới Tiệp An ngẩng đầu lên. Viện trưởng ngươi trước vội đi, thẩm miên sờ sờ hắn. Xin lỗi, trong chốc lát, chán đến chết hạ tình vội vàng nhấc tay. Ta đến mang Tiệp An đi, mua hai quyển sách phải không? Tiệp An nhìn xem thẩm miên. Thẩm miên, đi thôi, Tiệp An nhảy xuống ghế dựa. Bị hạ tình bế lên tới phóng tới chính mình bên người, thẩm miên click mở mắt mèo phát sóng trực tiếp. Là một cái đến từ mắt mèo phía chính phủ ký hợp đồng tin tức thẩm miên ở mắt mèo phát sóng trực. Tiếp tài khoản trải qua hai lần phát sóng trực tiếp. Chú ý số chướng bay nhanh. Đã có vượt qua 5 vạn chú ý. Hơn nữa hắn tuy rằng phát sóng trực tiếp thời gian tương đối đoạn. Nhưng mỗi lần đều sẽ thu được một ít đánh thưởng, hỏa tinh bắn ra bốn phía. Thân ái thẩm miên tiên sinh. Ta là mắt mèo phát sóng trực tiếp hỏa tinh văng khắp nơi. Ngài phát sóng trực tiếp nội dung mới mẻ độc đáo thú vị. Tràn ngập sinh hoạt hơi thở. Có cực cao chất lượng. Chúng ta chân thành mời ngài trở thành ta ngôi cao ký hợp đồng chủ bá. Ngài hay không cố ý hướng đâu. Mắt mèo chủ bá ký hợp đồng có hai loại phương thức. Một là chính mình xin. Yêu cầu điền kỹ càng tỉ mỉ hỏi cuốn. Chờ đợi phía chính phủ xét duyệt. Đại bộ phận chủ bá đều là đi con đường này. Nhị là ngôi cao chủ động liên hệ. Loại này trải qua thương nghị sau. Nếu hai bên đều vừa lòng, có thể trực tiếp ký hợp đồng. Giả thuyết hợp đồng cùng thật thể hợp đồng đều ký kết xong khi hiệp ước có hiệu lực, nguyên chủ ở 7 ngày trước xin quá một lần. Bị cự tuyệt sau yêu cầu lại chờ 7 ngày mới có thể xin. Thẩm miên vốn dĩ đã tính toán hôm nay đệ trình xin. Không nghĩ tới đối phương cư nhiên trước một bước phát tới ký hợp đồng mời, thẩm miên trước kia xác. Định muốn tiếp tục phát sóng trực tiếp thời điểm. Liền tìm tòi quá ký hợp đồng điều kiện. Yêu cầu rất cao. Rốt cuộc ký hợp đồng chủ bá nắm chắc tân tiền lương. Chỉ cần đạt tới yêu cầu phát sóng trực tiếp thời gian là có thể lãnh. Cần thiết muốn triển lộ nhất định giá trị thương mại. Mới có ký hợp đồng khả năng, thẩm miên hồi phục. Ngài hảo. Phi thường vinh hạnh có thể được đến quý ngôi cao khẳng định. Xin hỏi ký hợp đồng cụ thể tin tức có này đó. Đối phương dây hồi, nhanh chóng phát tới một trường xuyến văn tự, thẩm miên thô sơ giản lược đọc xuống dưới. Mắt mèo phát sóng trực tiếp tổng cộng có ABCD 4 cái cấp bậc ký hợp đồng hợp đồng. Nhất thứ D cấp ký hợp đồng, cuối tháng tân cũng có 5.000 tinh tệ. So thủy đô tinh bình quân tiền lương thấp một ít. Nhưng nuôi sống một cái long là cũng đủ, đối phương cho hắn ký hợp đồng là C cấp. Lương tạm 5.500 tinh tệ. Đánh thưởng chia làm vẫn là 5 năm khai, tân nhân lần đầu tiên ký hợp đồng. Giống nhau đều là D cấp hợp đồng. C cấp cũng ít thấy. Trừ phi là số tiền lớn đào tới ngoại trạm chủ bá mới có thể bắt đầu liền cấp ra hậu đãi điều. Kiện, hỏa tinh văng khắp nơi. Nếu còn có xem không hiểu địa phương. Ta sẽ lập tức làm ra giải thích. Mắt mèo phát sóng trực tiếp là nổi danh phát sóng trực tiếp ngôi cao. Ta cũng là phía chính phủ khách phục. Thỉnh ngài yên tâm, thẩm miên nhìn một vòng. Cảm thấy không vấn đề lớn. liền hồi phục đối phương nguyện ý thiêm, hỏa tinh văng khắp nơi phát tới một phần giả thuyết hợp. Đồng, hỏa tinh văng khắp nơi. Thỉnh ngài cẩn thận đọc. Ta sẽ tùy thời vì ngài giải đáp vấn đề, Thẩm Miên mở ra hợp đồng. Cẩn thận đọc hai lần. Trọng điểm xem các hạng nghĩa vụ quyền lợi. Xác định không có gì lỗ hổng bẫy dập. Liền nhất nhất điền thượng tên của mình. Dùng trí não thượng truyền vân tay, giả thuyết hợp đồng đến đây xem như điền xong. Thật thể hợp đồng sẽ từ tổng bộ gửi ra, hỏa tinh văng khắp nơi động tác phi thường mau. Rõ ràng đã là tan tầm thời gian. Cứ nhiên còn tăng ca cho hắn gửi hợp đồng. Hơn nữa nói cho Thẩm Miên. Dự tính ngày mai là có thể đến, Thẩm Miên rất ít nhìn đến như vậy sấm rền gió cuốn khách phục. Nhất thời có điểm chấn trụ. Sau một lúc lâu mới đánh chữ. Tốt, ta thiêm xong sẽ mau chóng gửi hồi, hỏa tinh văng khắp nơi. Tốt, chúc ngài sinh hoạt vui sướng. Chúng ta hợp tác vui sướng. Thẩm Miên cảm giác đối phương ở trí não sau khả năng muốn bay lên tới. Vì thế yên lặng trở về cái. Ân, tốt, hắn rời khỏi mắt mèo phát sóng trực tiếp. Ngẩng đầu vừa thấy, đối diện Hạ Tình ôm Tiệp An. Một lớn một nhỏ hai chỉ long mang theo một cái xác hệ thực tế ảo mắt kính. Nằm ngửa ở ghế trên, biểu tình mê giống nhau an tường. Hiển nhiên đã du lịch ở tinh võng, Hạ Tình. Cái này bắt trước laser pháo được không chơi? Quang hiệu huyễn không huyễn. Tiệp An ở Hạ Tình trong lòng ngực xoắn đến xoắn đi. Cái đuôi tiểu tâm rũ ở ghế dựa phía dưới. Đã cũ xưa ghế dựa phát ra kẽo kẹt thanh âm. Hảo chơi. Thẩm Miên. Ngoặc kép. Hạ Tình. Ngươi xem bên kia cái kia bắt trước cơ giáp. Làm được còn rất rất thật. Tiệp An kích động đến tiểu chào chào ấn mặt. Thật sự cơ giáp là cái dạng này sao? Ta trước nay chưa thấy qua. Thúc thúc ngươi là quân đội sao? Thẩm Miên. Ngoặc kép. Hạ Tình. Ân. Đối. Cái này phòng ích tinh hàng trừ 32 hình. Cũ khoản. Ngoại hình là giống nhau. Ngươi xem bên cạnh cái kia 6.000 tinh tệ bắt trước tinh hạm. Cái kia làm liền không giống. 8.007 cái kia phòng thật sự đúng chỗ. Tiệp An. Oa. Thẩm Miên. Ngoặc kép. Hắn bế lên cánh tay. Muốn nhìn một chút này hai cái không bớt lo có thể hay không đem một cái quân đoàn bắt trước vũ khí. Đều dọn về tới, Hạ Tình. Ta nhìn xem, bên trái cái kia trạm không gian phòng đến cũng khá tốt. Kia này đó đều phải đi. Tiệp An, không cần. Hạ Tình theo bản năng cúi đầu. Bỗng nhiên nhớ tới chính mình còn mang theo thực tế ảo mắt kính. Vì thế lại nằm trở về. Không thích sao? Vẫn là nói ngươi thích oa oa. Bên kia một so một nhân loại oa oa cũng rất đẹp. Thẩm Miên rõ ràng ở trên mặt hắn thấy được ta. Tưởng mua ba chữ. Trong giọng nói đều mang theo nóng lòng muốn thử. Ngoài dự đoán chính là. Tiệp An thanh âm thanh thúy. Thích. Quá quý. Không mua. Hạ Tình rõ ràng nhìn không thấy. Còn có thể chuẩn xác vỗ vỗ Tiệp An bụng. Đại khái là cảm thấy xúc cảm thực hào. Lại sơ soạng hai hạ, thúc thúc cho ngươi mua, không được. Tiệp An oai quá đầu. Viện trưởng Gia Gia nói, chúng ta không thể lấy không người khác đồ vật, thiếu đều là phải trả lại. Nếu ta hiện tại thiếu thúc thúc tiền mua này đó, liền không thể đem này đó tiền tiêu ở viện trưởng trên người. Hạ Tình ngẩn ra. Trên mặt ý cười phai nhạt một chút, hắn tháo xuống thực tế ảo mắt kính. Lại vừa lúc đối thượng Thẩm Miên tầm mắt, hắn hướng Thẩm Miên cười một cái. Luôn là đôi đầy thật giả ý cười đôi mắt cực kỳ ôn nhu. Hắn chỉ Tiệp An. Làm khẩu hình, hắn là cái thực ôn nhu hảo hài tử. Thẩm Miên ánh mắt dừng ở Tiệp An trên người. Ân, tác giả có lời muốn nói. Hạ Tình, thật sự mãnh nam, nên chơi oa oa. Hết chương.